Pokemon dị điểm, chương 24:24, sự thật về lỗ trời, thế giới biến động thời không loạn truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy hiện tượng này, Blue bước ra từ trong góc tối, thả ra Alakazam phá hủy tất cả các máy quay được đặt tại Mersilver Cave, khiến kênh live trên TV lập tức sập. Professor Oak vội vàng lấy ra một cái điện thoại vô tuyến bấm số gọi Blue về đưa mọi người về nhà và đưa ông tới đó để lấy số liệu cụ thể. 2 phút sau, Blue cùng Lip cuối cùng cũng đã thu xếp xong sơ qua về mọi việc tại MT, Silver mới thông qua teleport của Alakazam thành công tới được nhà của Riley. Blue nói mọi người nhanh chóng thu dọn vì ở MT, Silver Cave có năng lượng gì đó bắt đầu tràn ra một cách ồ ạt, đương nhiên cũng không quên phàn nàn về kỳ nghỉ sắp tới của mình. Rõ ràng Blue, Lip và Red đã đặt sẵn vé máy bay cho chuyến đi Alola Region sắp tới rồi mà hiện tại vì vụ này mà cả ba đã phải ngay lập tức hủy chuyến đi này. Theo Agatha, bà ta đã thông qua G, Mark Zenga và cảm nhận được trong cái lỗ trời đó có cái bóng của hai cái gì đó rất đáng sợ hơn cả thứ đằng sau miệng của G, Mark Zenga. Riley chào tạm biệt mọi người rồi Blue trực tiếp teleport đưa mọi người trở về Palitown, dù sao hiện tại về nhà vẫn là cách an ổn nhất. Riley không thể rời đi, đúng hơn là Nara và Diane không muốn rời đi, hình như Professor Oak cũng biết điều gì đó nên ông ta cũng chỉ gật đầu rồi rời đi. Một lúc sau, Nara, Diane cùng Riley dọn dẹp nhà cửa sau buổi tiệc sinh nhật xong thì cậu lập tức tranh thủ chạy thẳng lên phòng. Đóng cửa lại rồi mở Pocbook, Evertrup, Picardit, Peter, V.V. để kiểm tra thông tin của cái lỗ trời này và ảnh chụp của những người sống ở dưới chân MT, Silver. Nhưng sau khi Riley mở điện thoại thì cậu phát hiện ra một chuyện, đó là mấy cái vấn đề liên quan đến lỗ trời này không đơn giản như cậu đã tưởng trước đó. Trên mạng đăng đầy những clip về lỗ trời của cả 8 region, đúng vậy, cả 8 region, tức là nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi, đây căn bản là một thảm họa cấp toàn cầu. Nó xuất hiện khắp nơi nhưng nghiêm trọng nhất là Alola, những người ở gần đó đăng lên những tấm ảnh về Ultra Space sau khi lỗ trời xuất hiện đang dần biến đổi xấu. Nó trực tiếp mở rộng dần các lỗ Ultra Space vốn có và tạo ra thêm một số Ultra Space mới nhỏ hơn ở khắp mọi nơi trên các quần đảo trực thuộc Alola region. Thậm chí có clip về Champion Sun và Á Quân Hau đang chạy đi chạy lại cố gắng làm suy giảm các cổng đang xuất hiện và đóng các cổng chưa ổn định lại. Ngoài ra thì có một số người nói là các professor đã xuất hiện xung quanh lỗ trời để thu thập thông tin về nó và hy vọng sáng mai sẽ có tin tức. Cả 9 professor đều phải ra trận thì tức vụ này đúng là nghiêm trọng thật, thêm cả việc Champion cũng phải nhanh chóng can thiệp vào nữa. Nhưng rõ ràng sự kiện này không có trong bất cứ ký ức nào của người đàn ông kia, đây có phải lý do mà Mew lại khinh thường ông ta đến vậy khi nói về việc biết rất rõ tương lai. Việc này khiến cho Riley phải cẩn thận hơn, đúng hơn là không nên quá tin vào ký ức của người đàn ông kia, Mew trong mô tả của người đàn ông kia cũng khác xa với Mew mà cậu đã gặp. Thế giới này không đơn giản như người đàn ông kia biết, tốt nhất là kể từ nay về sau Riley phải từ bỏ việc quá phụ thuộc vào mớ ký ức này mà thay vào đó là nên tập trung vào những thứ có thật hơn. Sáng hôm sau, trên bản tin Pokken News buổi sáng có nhắc về vấn đề này, thậm chí ở trên các trang báo của các tòa soạn khác nhau cũng đã đưa chủ đề này vào mục Hot News. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương trình thời sự tuy không mời được bất cứ professor nào nhưng họ nối máy được với professor em của Zohato, ông ta cũng là một professor đầu ngành khác. Theo lời kể của professor em thì nhận định chung của các professor đều là khả năng cao đang có một thứ gì đó sắp thức tỉnh và nó chính là đầu nguồn của mọi việc. Kéo theo những Pokemon cấp thần đang náo loạn, những con cấp thần sơ khai thì bắt đầu đánh nhau trong điểm giao giữa hai không gian của chúng. Lỗ trời là hậu quả của việc Dialga và Palkia đang đánh nhau tại quá gần thế giới Pokemon, việc này khiến không riêng gì Alola Region bị lâm vào tình trạng cực kỳ tệ. Nhiều nơi cũng bắt đầu xuất hiện Ultra Space, thời gian thế giới trôi chậm lại nhưng con người không bị lão hóa, đúng hơn thì chất lượng, thời gian đã thay đổi. Professor em nói theo Professor Rowan của Sinnoh thì bây giờ tốc độ chảy thời gian là chậm gấp 12,2 lần, tức bây giờ một ngày bình thường sẽ là 12,2 ngày. Tuy mặt trời, mặt trăng vẫn lên xuống như 12,2 ngày nhưng tốc độ lão hóa của con người cùng Pokemon và tất cả mọi sinh vật vẫn không thay đổi, đây có thể là liên quan đến chủ quyền thời gian của Dialga. Việc này nhìn có vẻ tốt vì bây giờ con người và Pokemon cũng như tất cả các loài sinh vật khác có thể sống thọ hơn so với mức dự kiến, nhưng những ai có cái nhìn sâu xa thì cũng nhận ra, lý do này có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bùng nổ dân số trong tương lai. Điều này làm đất bắt đầu chật dần, tài nguyên bắt đầu thưa thớt, việc khả năng tiềm tàng cho bùng nổ chiến tranh một lần nữa là có thể xảy ra. Chưa kể nếu Pokemon tụ tập quá đông sẽ cần một con thủ lĩnh cho một tộc quần đa giống loài gồm nhiều tộc đàn ra gây ra Pokemon chiều khắp nơi. Theo Professor M thì hiện tại các Professor đã tập hợp lại Galar để họp hội nghị liên quan đến việc đề ra phương án giải quyết những vấn đề phát sinh từ lỗ trời. Còn các Champion Á quân Tứ Đại Thiên Vương đang tập trung ở lỗ trời hoặc cạnh Ultra Space để tìm cách kiềm hãm sự phát triển của nó. Theo sau cuộc giao tiếp với Professor M kết thúc thì Liên minh cũng cử một trainer cấp Thiên Vương lên chương trình công bố là thời gian tổ chức lễ chào mừng ngày khởi hành vẫn diễn ra bình thường. Theo đúng lịch gốc chứ không theo lịch 12,2 lần, bây giờ lịch 12,2 gọi là lịch loạn đại diện cho thời gian trong quá trình loạn lạc. Tức ban đầu Kanto League sẽ diễn ra vào tháng 5 hàng năm thì từ bây giờ tới lúc Kanto League diễn ra là 6 năm. Vì bây giờ thời gian đang chậm lại nên phía liên minh cũng khuyến khích các trainer mang Pokédex tới phòng thí nghiệm gần nhất để thăng cấp thêm thời gian loạn bên cạnh để dễ xác định thời gian. Cuối bản tin là về thời tiết của từng region, do các Pokemon cấp thần đang dần tỉnh giấc nên kéo theo thiên tai diễn ra từng region. Kanto ngoài biển khơi, cụ thể hơn là vùng quần đảo Orin đang liên tục xuất hiện bão, lốc xoáy, tệ hơn nữa là nó đều ở mức độ kỷ lục. Lugia đang dần hoạt động mạnh hơn, kéo theo Moncher, Articuno, Zapdos cũng đang tụ tập tại quần đảo Orin, vùng ngoại ô Earthia. Zoharto, những khu vực gần Bell Tower đang càng ngày càng nóng, khô cạn, bầu trời thì rực sáng, nó được bắc ngang qua bởi một chiếc cầu vòng cực lớn. Theo trụ trì của Bell Tower thì Ho, Âu đang nổi giận, bộ ba thần khuyển Intei, Draco, Suicune thì đang tụ tập ở Burn Tower. Hoen núi lửa hoạt động, xảy ra động đất, nước biển dâng, xuất hiện nhiều vòi rồng nhưng những người sống ở khu vực biển thì nói Sky Tower đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những người thủ vệ thì Red Orb cùng Blue Orb đặt tại MT Pyre đã bị đánh cắp, có vẻ như Team Aqua và Team Magma đã nhân cơ hội tất cả lực lượng mạnh được phân bố ra khắp nơi để đánh cắp chúng. Zinia, người tự xưng là hậu duệ của những người canh giữ Sky Tower, Lawkeeper cuối cùng nói rằng rồng thần Rayquaza biến vào không gian mất dạng. Sinnoh là nơi có lỗ trời to nhất nên không gian, thời gian diễn biến nặng nhất và Professor Rowan đang làm rõ hơn về vấn đề phản vật chất cũng đang từ từ tiến vào thế giới Pokemon. Theo các bộ lão của Celestic Town thì không chỉ bức tượng Dialga Palkia cộng hưởng mà còn cả bức tượng của Giratina cũng phản ứng theo. Thời gian và không gian đang biến động, phản vật chất cũng đi ngay sau để góp vui vào tình hình thế giới ngày càng bất ổn. Anova thì thời tiết bão sấm sét, thiên hỏa và bão tuyết bắt đầu mất kiểm soát, đúng hơn là hiện tại này chưa bao giờ kinh khủng đến mức này. Theo Champion Ned và cựu Champion Hubert thì Zekrom và Reshiram đang bắt đầu mất khống chế, White Orb và Black Orb đã biến mất. Lúc họ tới gặp N thì anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra và việc Zekrom, Reshiram cũng kêu rầm đi gần nhau hoàn toàn không dính dáng đến anh ta. Họ cũng chạy đi tìm gặp hội kiếm thánh để hỏi về vấn đề kêu rầm nhưng cả bốn đều biến mất, bình thường thì hội thánh kiếm chính là những vị thần chuyên kiềm chế kêu rầm. Giờ cả bốn cùng biến mất thì càng củng cố cho giả thuyết kêu rầm đã thoát khỏi phong ấn và bắt đầu đi lại khắp nơi để tàn phá Anova Region. Kalos, hai chiếc kén của Iverto và Sunnier đang từ từ nở ra, tràn ra từ đó là năng lượng hủy diệt và năng lượng sự sống. Champion Kellum đang trên hành trình đi tìm hộ thần của Kalos, Zygarde để nhờ sự giúp đỡ, phòng tránh mọi việc đi quá giới hạn. Tại Alola, từ các lỗ Ultra Space bước ra nhiều loài Ultra Beast, tứ đại vệ thần Tapu của tứ đảo biến mất, mất đi tứ đại vệ thần không khác gì đi một trợ lực mạnh mẽ. Nhưng việc rất nhiều Ultra Space mở ra cũng kéo theo Lunala và Sogaleo trở lại sau một khoảng thời gian dài biến mất nhằm giúp người dân nơi đây chống trả lại đám Ultra Beast. Nhưng đi cùng với chúng là một Pokemon có hình dạng kỳ lạ, nhìn qua thì phát hiện nó gầy sơ xác, thứ đó đang rượt theo Lunala và Sogaleo không chịu buông ra. Khi hai bên gặp nhau thì liên tục quần lấy nhau khiến sóng năng lượng phát ra từ cuộc chiến tạo ra nhiều hơn các lỗ Ultra Space. Galar số liệu thống kê thì nhiều hố Dynamax xuất hiện không có quy luật, theo một số scientist thì mật độ xuất hiện hố Dynamax trong vài giờ gần đây cao hơn gần gấp đôi so với tất cả các hố xuất hiện trong năm trước đó. Hai gia tộc Silbert cùng Sawtooth cũng đang báo cáo là Jason và Zamazenta cũng đã biến mất khỏi ngôi đền của chúng. Riley nghe xong bản tin mới nhất của Pokken News thì cậu cũng đoán được sơ sơ về cái gì đang diễn ra và sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. dù sao cậu cũng đã thông qua ký ức của người đàn ông đó để xem movie 12 rồi. Arcus giận dữ vì bị giam cầm đến hàng triệu năm, nay trở lại tìm về các tấm thẻ lệnh rồi trả thù loài người dám lừa nó, Riley nghĩ. Arcus đang dần tỉnh kéo theo các Pokemon cấp thần bắt đầu nổi loạn, các quy tắc của thế giới cũng bắt đầu mất khống chế dần. Theo movie 12 thì việc Arcus tỉnh giấc kéo theo cấu trúc căn cơ của toàn bộ thế giới Pokemon bắt đầu dao động, đây chính là một vị thần tối cao. Việc này đã dẫn tới không gian của Dialga và Palkia đụng nhau, khiến hai con này lầm tưởng là một trong hai vi phạm hiệp ước rồi lao vào đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng dẫn tới rào cản giữa thế giới Pokemon và thế giới phản vật chất cũng mỏng hơn bao giờ hết, Giratina không lợi dụng cơ hội này mới lạ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì như movie 10 trận đánh của Dialga và Palkia sẽ biến toàn bộ thế giới về cát bụi. Kéo theo movie 11, Giratina sẽ mang phản vật chất tràn vào thế giới khiến nó từ từ sụp đổ, có thể đây chỉ là điểm báo trước sự diệt vong của thế giới này. Cách chương.